Chương 108, tim dọc kẹt đại tập kích. Canh ba, ngươi thế nào mà tại xạ tổ xỉ đám người cùng ệ lệ xạ nói chuyện với nhau thời điểm, Dương lại là lặng lặng ngồi ở một bên cũng không có nói lời nói, một bên mập vừa ăn bánh mì vừa mở miệng hỏi. Nó biết Dương cảm giác luôn luôn nhạy cảm, cho nên từ vừa lên thuyền bắt đầu liền không ngừng nhìn chăm chú lên trên thuyền nhất cử nhất động, nhưng là đều không có phát hiện có chỗ nào không thích hợp. Đang chuyện gì xảy ra a? Ngay tại Dương muốn mở miệng thời điểm, chỉ gặp toàn bộ trong khoang thuyền tất cả ánh đèn toàn bộ đều mở đi hạ đến, lập tức liền có người không rõ ràng cho lắm mở miệng nói. Liền xem như muốn vũ hội, cũng không cần đóng lại nhiều như vậy ánh đèn đêm. Sau đó chỉ thấy tại buồng nhỏ trên tàu trung tâm, một đạo ánh đèn đánh hạ, lập tức chỉ thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc đứng tại đài cao 987 phía trên. Hoàng Bét đã ngươi thành tâm thành ý sinh ra kẽ hở, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi lại là tìm dọc kẹt tổ hai người. Lúc này trên thân hai người đều có kỳ quái dụng cụ, bả vai hai bên đều có tựa như máy hút bụi đồ vật, lại lần nữa nói cái kia luận điệu cũ dích tử đăng tràng lời kịch, chỉ bất quá lần này dêm nhìn tựa hồ là không tinh đánh biện dáng vẻ. Đáng giận lại là hai người này đây là đánh không sợ ra hỏa xạ tổ xỉ thấy thế lập tức nắm chặt nắm đấm mở miệng nói. Hắn biết hai người này xuất hiện là nhất định không có chuyện tốt. Không cũng không chỉ là chỉ có hai người bọn họ lúc này Dương cu nở dê đứng lên mở miệng nói ra. Mà đám người nghe Dương lời nói về sau, lập tức hướng phía nhìn bốn phía, chỉ gặp rất nhiều mặc màu đen thống nhất chế phục. Chế phục bên trên đều in thật to màu đo e giờ chữ cái văn tự chính là tim dọc kẹt biểu tượng, lập tức đem tất cả mọi người ở đây đều bao vây lại. Ha ha ha, không có xử trí hôm nay nơi này tất cả bộ kẹ mẩn, đều muốn về chúng ta tim dọc kẹt tất cả chỉ gặp lúc này. Đứng tại trên đài cao dẹt xỉ cười lớn nói, sau đó, chỉ thấy bao quanh đám người tim dọc kẹt thành viên chạy cơ quan, trên thân mang theo dụng cụ lập tức đều sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, đem mọi người trong tay bổ kẹ bạn toàn bộ hút đi. Dương thấy thế nhíu mày đưa tay đặt tại bên hông hộ chủ mình bổ kẹ bạn. Những dụng cụ kia mặc dù tiến tiến, nhưng là chỉ cần có phòng bị liền xem như cầm trên tay cũng giống vậy có thể tờ dò tét được, mà trong cùng một lúc, một bên hấp thu người khác bổ kẹ mẩn tim dọc kẹt thành viên, một bên thả ra mình bổ kẹ mẩn, nhiều lắm thì dù bạt sau đó sử dụng sụp tở sân nịp, không có phòng bị người, đều bị sụp tở sân nịp chấn động, bảo vệ bổ kẹ bạn cũng không khỏi buông lòng tay. Đáng giận dạ tỉ cắt là ta vừa mới lấy được đồng bạn, sẽ không để cho các ngươi lấy đi chỉ gặp lúc này, tên kia thu dưỡng dạ tỉ cắt Nam Hải, lúc này nằm dạp trên mặt đất ôm thật chặt trong ngực bổ kẹ bạn, nhưng vô dụng tay che lỗ thai. Mà hắn, cũng bị rất nhiều người nghe được. Các ngươi những này chuyên môn làm chuyện xấu ra hỏa thân là nỉm bạ xạ si ti đạo quán huấn luyện ra, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi mọi người cùng nhau đến phản kích đi hệ lệ xạ thấy thế mở miệng nói, lập tức đông đảo huấn luyện ra đạt được cổ vũ, rồi rít thả ra mình bổ kẹ mẩn, cùng để bọn hắn hút đi, không bằng trực tiếp phóng xuất, dạng này còn có thể tránh cho bị hút đi, dù sao bọn hắn dụng cụ xem xét liền là chỉ hấp thu bổ kẹ mẩn cầu. Rất nhanh, rất nhiều người đem bộ kẻ mần đều phóng thích. Ra ngoài, được ta cu nở dê để chiến đấu hệ lệ xạ thấy thế lấy ra mình bộ kẻ bạn mở miệng nói. Cẩn thận đúng lúc này, một bên Dương vội vã mở miệng đạo, sau đó nhanh chóng xuất động, đem hệ lệ xạ bổ nhào, ngã xuống đất trong nháy mắt, hai người mặt ở rất gần, đã có thể cảm nhận được đối phương hô hấp nhiệt khí mơn trớn khuôn mặt của mình, mà liền tại Dương bổ nhào hệ lệ xạ trong nháy mắt. Chỉ gặp một đạo cực nóng hỏa trụ từ hai người phía trên sông qua. Tiểu quỷ phản ứng còn không tệ mà ở nổ vã địa khu nỉm bạ xạ si ti đạo quán huấn luyện ra hệ lệ xạ tiểu thư. Phản ứng của ngươi tựa hồ liền chậm rất nhiều một đạo âm lanh thanh âm truyền đến. Dương ngẩng đầu chậm rãi đứng dậy, đồng thời đem bàn tay hướng về phía hệ lệ xạ. Bất qua ánh mắt lại nhìn chăm chú lên phía trước, chỉ thấy người tới một thân màu trắng, lồng ngực chỗ. Màu đen hình tròn bên trong một cái E giờ chữ biểu thị hắn cu nở dê là tim dọc kẹt người. Dám màu xanh tóc ngắn, tuấn thanh tú khuôn mặt, ánh mắt lại cùng thanh âm của hắn âm lãnh, mà tại trước người hắn, là một cái toàn thân đen kịt cự khuyển, cùng xưa kia phổ thông chó khác biệt, cái này chó trên đầu, còn mọc ra hai chi bốn lượn sừng thú, cùng loại trong thần thoại ác ma một trường mâu cái đuôi, phần lưng từng đầu cùng loại xương cốt hộ giáp hưu đủn tim dọc kẹt bốn cán bộ ạ bổ lộ nhìn trước mắt người này. Dương lập tức liền nhận ra, chỉ là kinh ngạc chính là, không có nghĩ đến. Người này hội sẽ ở cái địa phương này, thế nhưng là người này ở kiếp trước thời điểm, hẳn là chỉ ở đặc biệt thiên bên trong gia hiện qua mới đúng, hơn nữa còn cuối cùng còn lợi dụng sinh mệnh phiến đá khống chế ạt sẽ ở sáng tạo ra ba đại pháp tắc chi thần, càng muốn hơn thay thế rổ văn nhỉ, nhưng ngược lại bị rổ vạn nhỉ cùng lạn sợ bọn hắn liên thủ ngăn trở. Nha vợ ơ y ma nhận ra ta còn có thể giúp hệ lệ xả tránh đi vừa rồi công kích, tiểu quỷ ngươi rốt cuộc là ai dựa theo dương ý nghĩ, thế giới này đến cùng đặc biệt thiên có quan hệ hay không hắn không biết, nhưng là hắn có thể cảm giác được, nguyên tắc bên trong làm tìm dọc kẹt lao đại rổ vạn nhỉ thủ hạ một trong, cu nở dê có vợ mỹ lì ổng si ti đạo quán ai ti sợ, nhưng rất hiển nhiên có chỗ gặp nhau ngựa kỳ sĩ cũng không có chỗ khả nghi mới đúng. Hừ, tìm dọc kẹt bốn cán bộ, chỉ có nhiệm vụ trọng yếu mới có thể xuất hiện, dạng này đẳng cấp cấp đoạn, cũng không đáng giá ngươi ra tay đi, ngươi đến cùng vì cái gì mà đến lúc này. Mập cu nở dê đứng ở dương trước mặt, nhìn chằm chằm hảo hữu đùn, rất hiển nhiên liền xem như thân là bộ kẻ mẩn, cũng sẽ có lấy tự nhiên thiên địch địch ý, chó cùng mèo vốn chính là thiên địch. Nếu như chỉ là xưa kia phổ thông cấp đoạn, đương nhiên không đáng ta tự mình chạy đến, chẳng qua nếu như có đạo quán huấn luyện ra ở đây, vậy liền coi là chuyện khác. Bất quá tiểu quỷ, nhìn thấy ngươi ta liền không thể không thừa nhận, lần này tới không sai không sai, chỉ là đơn thuần cướp đoạt bộ kẹ mẩn, cũng không cần hắn cao cấp như vậy thành viên, nhưng là trong tình báo hệ lệ xạ cu nở dê trên thuyền, cho nên vừa mới trở lại tổng bộ hắn mới có thể bị phái chạy đến. Hắn rốt cuộc là ai, vì cái gì ngay cả ta đều không có nhận ra, hắn lại một chút liền nhận ra đối phương là tìm dọc kẹt bốn làm bộ đứng đầu, mặc kệ như thế nào trước giải quyết địch nhân đi, mà lúc này đứng sau lưng dương hệ lệ xạ nhìn xem dương bóng lưng lại là mang theo nồng đậm hiếu kỳ, cho dù là tại phía xa ở nổ va địa khu nàng, đối ở trên thế giới những này thực lực khổng lồ tà ác tổ chức cũng là nhất định phải hiểu rõ, trước mắt thực lực của người đàn ông này rất mạnh.